Dâm ma, chương 204, bao la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kẻ đến giết ngươi. Dương thần trong nháy mắt hiện ra thân ảnh. Hừ, sa mạc bảo đao. Crocody thấy dương thần hiện ra trước mặt cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Mà ra tay trước, chỉ thấy bên ngoài sa mạc ồ ạt bay vào hóa thành một lưỡi đao dài hướng dương thần chém tới. Hừ. Dương thần khẽ khinh bỉ một tiếng, chân khí đều động bao bọc lấy cánh tay. Liền mắt thường có thể thấy được từ cách tay màu trắng hóa thành đen kịt. Dương thần liền dùng haki vũ trang đưa lên bàn tay nắm lấy đao cát chém xuống. Ẩm, một tiếng khí lãng bắn ra đều đem cả ba thuộc hạ còn lại của Crocody đều lùi lại. Nếu chỉ có như vậy ngươi có thể chết. Dương thần khinh thường một tiếng, bàn tay dùng sức. Đao cát liền bị sức mạnh chấn cho thành hư vô. Thân hình dương thần lần nữa biến mất. Cái gì? Crocody còn chưa kịp hành động. Dương thần lần nữa hiện ra sau lưng hắn. Răng rắc, ở sự kinh ngạc và tin tưởng vô địch thuyền trưởng Crocody ba người. Bị dương thần cánh tay Haki cho bẻ gãy chết đi. Thuyền trưởng, cả ba không thấy được mình thuyền trưởng hóa thành cát để trách. Thì thân thể mềm nhũn cổ bị bẻ gãy đầu quay ngược ra sau lưng. Chết đi, hai mắt vẫn trợn lên sợ hãi và tuyệt vọng. Hai người các ngươi có thể cút. Còn ngươi bị bắt làm tù binh. Dương thần bình thản liếc qua hai tên kia nói. Rồi hướng lấy một thân ngự tỉ mặc một bộ màu đen bó sát thân thể. Với mái tóc xoăn màu lam. Vù, nghe được dương thần nói, cả hai liền nhanh nhẹn vù một tiếng chạy đi. Còn đứng lại Paula không biết làm gì. Ngươi lại đây. Tên gì? Dương thần thoải mái đá thân thể của Crocody qua một bên. Rồi ngồi xuống ghế của Crocody mới ngồi. Hướng một bên Paula hỏi. Ta tên Paula. Paula tuy không có sợ hãi cái chết. Nhưng mà được sống ai lại muốn chết nha. Liền nghe lời đi đến dương thần bên người. Giờ người thành ta tù binh. Không được phản kháng, hắc hắc. Dương thần bị ổi đem Paula kéo vào trong ngực cười hắc hắc nói. Không muốn. Paula làm bộ dãy giụa cho có lệ rồi mở miệng nói. Ha ha, giờ nên nếm thử chiến lợi phẩm của ta, hắc hắc. Dương thần cười to một tiếng đem Paula ngồi lên cái bàn hợp. Quay mặt đối diện với mình liền cúi đầu hôn lên nàng môi mỏng. Hai tay cũng đem từng món quần áo của nàng lột xuống. Paula tuổi cũng 30, làm hải tặc cũng rất biết thời thế nên không có dãy giụa nhiều. Còn phối hợp đem đầu lưỡi mình cùng lưỡi của dương thần quấn quýt với nhau. Từng món quần áo của Paula rơi xuống vì nàng chỉ trong quán bán ke. Nên nàng làn da trắng nõn, hai vú to lớn. Núm vú thì đỏ chót nhỏ như hạt đậu nành. Phía dưới bụng là một nhúm lông màu lam cùng với màu tóc. Hai mép âm đạo rất đầy đặn hồng hào. Dương thần một tay ở Paula bầu vú nhào nặn. Một tay đưa xuống lông mờ hu mà vuốt ve với xoa nhẹ lên hai mép âm đạo. Làm cho Paula lần đầu hưởng thụ được nam nhân vuốt ve mà rên gì. Phóp, một tiếng, theo tay dương thần khiêu khích dâm thủy bắt đầu chảy ra. Ướt át miệng âm đạo, hắn liền đem quần áo ẩn đi. Rồi đem nàng hai chân banh ra hai bên. Đem côn thịt thô to hướng phía trước một đỉnh. Liền đem hai mép âm đạo tách quy đầu liền cắm vào chạm lấy màng mỏng. Hồng lại thêm sức, côn thịt mạnh mẽ tách ra từng tầng thịt nõn đâm sâu vào Paula hoa tâm. Paula nhẹ hét lên đau đớn. Hai tay vòng lên dương thần cổ. Hai đùi ngọc cũng quấn chặt lấy dương thần bên hông. Chụt, chụt, dương thần hai tay đưa lên vuốt ve nàng cơ thể. Đầu cúi xuống đem một cái núm vú mà ngậm vào bắt đầu liếm mút. Từ từ cơ thể của Paula âm đạo được dâm thủy chảy ra càng nhiều mà thích ứng với thô to côn thịt. Thân thể bắt đầu thả lỏng, mông to vì âm đạo có chút ngứa mà vặn vẹo. Khà khà, ta tới. Dương thần cảm nhận cơ thể mềm mại của Paula không còn đau. liền đẩy nàng nằm ngửa lên bàn. Hai tay đem hai chân nàng gác lên vai. Hồng bắt đầu động đem thô to côn thịt đâm vào rút ra. A hát, ta, nhanh, thoải mái, a hát, theo dương thần côn thịt không ngừng ra vào mà trừu sáp. Từng cơn thoải mái kéo tới làm cho Paula hé ra môi son rên rỉ không ngừng. Hai bầu vú to lớn cũng bị côn thịt đâm thọc mà lắc lư kịch liệt lên xuống. A hát, trong đại sảnh liên tục vang lên kịch liệt tiếng da thịt va chạm cùng với tiếng rên của Paula. Gần 2 giờ theo một tiếng gầm của Dương Thần mới yên tĩnh lại. Mặc lại y phục đi thôi. Dương Thần ngồi trên ghế ôm lấy Paula vì cao trào liên tục. Cả người có chút mềm nhũn nằm ở trong ngực hắn. Không muốn, ta còn mệt. Paula nói một tiếng. Nàng bây giờ cả người có chút vô lực. Hai chân giang ra ngồi lên hông hắn. Âm đạo còn cảm nhận được một khúc thô to côn thịt còn cương cứng nằm bên trong. Hai tay ôm hông hắn đầu tựa vào vai Dương Thần. Cả người lười biếng không muốn nhút nhít. Tốt nha, Dương Thần thấy vậy. Từ trong cửa hàng hệ thống mua một bộ ẩn hiện quần áo nữ nhân đánh vào nàng cơ thể. Ọt, một tiếng, côn thịt thô to từ âm đạo của Paula rút ra. Bộ y phục tự động mặc lên nàng trên người. Còn chưa đợi Paula kinh ngạc hỏi, thì cả hai liền biến mất. Dương Thần vẫn không quên cắt đầu của Crocodile mang đi. Cách chương.